Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100 ngoài ý liệu. Hôm sau, sáng sớm, một đám các học viên mồ hôi rầm rề đi vào phòng học. Tại có hạn thời gian huấn luyện phía dưới, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Dẫm lên chuông vào học tiến vào lớp học, cũng không phải bởi vì ham chơi, mà là thật bởi vì khắc khổ huấn luyện. Đương nhiên, diễn võ trường cũng không có tiếng chuông, cho nên đồng hồ, điện thoại cũng đã thành thiết yếu đồ vật, mà lại mang đồng hồ cũng muốn đặc biệt chú ý. Nhất là bây giờ giai đoạn, đối với hồn kỹ nắm giữ còn không tính thuần thục bọn hắn, rất dễ dàng bởi vì chỗ cổ tay bạo phát đi ra hồn lực, mà xoắn nát đồng hồ. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở chính mình VIP vị trí bên trên, thuận tay cắm lên thảm điện, đem thể nội Vân Vân khuyển triệu hoán đi ra, đặt ở nó ổ chó bên trong. Ngay tại Vinh Đào Đào cúi người nấu nước nóng, chuẩn bị pha cầu kỳ thời điểm, Dương Xuân Hy thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, mà trong phòng học các học viên cũng yên tĩnh trở lại. Mà lại sau đó một khắc, tất cả học sinh đều quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào vị trí. Bởi vì, sau lưng Dương Xuân Hy, còn có một đạo cao gầy thân ảnh. Đối với cái kia đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp, lớp thiếu niên các học viên không thể quen thuộc hơn nữa. Dương Xuân Hy đứng ở trên bục giảng, đối với nơi cửa vẫy vẫy tay. Tất cả vào đi. Cao Lăng Vi lại phảng phất không nghe thấy giống như, nàng không phải cố ý, mà là ánh mắt của nàng khóa chặt tại phòng học hậu phương trên bảng đen. Vinh Đào Đào đêm qua có chui lên lớp đằng sau, cho Dương Xuân Hy phát tin nhắn, nói cho Hạ Phương Nhiên cung cấp phương án giải quyết, mà Dương Xuân Hy cũng là trong đêm đem phía trước bảng đen đổi được trên tường sau, đã cam đoan hiệu trưởng Mặc Bảo vẫn như cũ lưu tại trong phòng học, lại bảo đảm các học sinh thường ngày lên lớp không khí. Về phần chính nàng đối mặt nét chữ này, ngược lại là không quan trọng. Cao Lăng Vi đã tiến nhập trong một thế giới khác. Nàng nhìn xem cái kia bảng đen phía bên phải hai nhóm xấu kim thể văn tự, cực kỳ cá tính, tự thành một phái. Người trong nghề xem môn đạo, nhưng cho dù là làm thư pháp người trong nghề, Cao Lăng Vi cũng không dám tùy tiện đi bình phán dạng này chữ viết. Mặc dù gọi chung là thư pháp, nhưng nội bộ kiểu chữ phong phú, khác biệt cực lớn. Cao Lăng Vi chỉ nhìn ra 10 phần cảm giác áp bách, thậm chí để nàng quên đi chính mình đứng ở cửa phòng học miệng, quên đi chung quanh tất cả tồn tại. Đây là cái gì a? Cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí từng hứa nhân gian hạng nhất, mang theo một chút thoải mái phong cách, vì cái gì khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng? Cái này, Cao Lăng Vi đồng học. Sau lưng, một đạo ồm ồm thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng. Lão sư bảo ngươi. Cao Lăng Vi lúc này lấy lại tinh thần, mở ra chân dài, đi vào phòng học. Các học sinh đương nhiên cũng nhìn thấy cánh tay kia, không khỏi càng thêm tò mò. Dương Xuân Hy nói rất đúng, tất cả vào đi. Điều này đại biểu lấy Cao Lăng Vi sau lưng còn có người đi theo Cao Lăng Vi tiến đến, còn có một cái vóc người cao lớn thanh niên. Hồn ban nam các học sinh lúc ấy liền mộng, người quen, cái kia từng tại học viên trong ký túc xá, đến đây lớp thiếu niên phòng ngủ tìm kiếm luận bàn tỷ thí sinh viên đại học năm nhất, Triệu Đường. Hồn ban thiếu niên đều biết Triệu Đường, mà các nữ hài cũng phần lớn biết ra hỏa này, nhất là đồng dạng đến từ Tây Bắc Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Các nàng đương nhiên biết vị này lừng lẫy nổi danh quán quân học viên Tây Bắc quán quân, cả nước thứ 5. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã có một chút chính tông Tây Bắc đại hán hương vị. Cao lớn uy mãnh, oai hùng, vân vân. Cả đám ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng Triệu Đường cánh tay trái. Triệu Đường cái kia mắt trần có thể thấy thân thể thiên phú, cũng không phải thổi phồng lên. Hắn khung xương rất lớn, cánh tay rất dài, nhưng lúc này, hắn tay trái nơi ống tay áo lại là trống rỗng. Cái này, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Hồn ban nhân viên làm ra điều chỉnh. Tại lớp thiếu niên võ ban bên trong, không tìm được có tư cách tiến vào hồn ban học viên, cho nên, trường học từ đại nhất năm học bên trong chọn lựa hai tên học viên. Không hàng hồn ban, nói, Dương Xuân Hy ra hiệu một chút hai vị học viên. Nói, năm 2010 quan ngoại quán quân Cao Lăng Vi. Năm 2010 Tây Bắc quán quân Triệu Đường. Mặc dù đã biết thân phận của hai người này, nhưng là nghe Dương Xuân Hy nói ra đằng sau, đám người cũng là nhịn không được một trận tê cả da đầu. Cái này mẹ nó, Mai hiệu trưởng thật đem chúng ta hồn ban các thiếu niên xem như loại cấp bậc này rồi hả? Đem hai người này ném vào hồn ban bồi dưỡng, đây là muốn đem lớp thiếu niên hạn mức cao nhất kéo cao bao nhiêu? Mặt khác, các ngươi cũng nhìn thấy, Triệu Đường đồng học, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy đột nhiên dừng, quay đầu nhìn về hướng cao lớn Triệu Đường, nói, chính ngươi có thể nói à, không có việc gì, lão sư, Triệu Đường dáng tươi cười thoải mái, mở miệng nói, hồn thú xâm lấn đêm, ta cánh tay trái nhỏ bị hồn thú ăn, ta bản mệnh hồn thú cũng bị giết chết, đừng đem ta xem như Tây Bắc quán quân, hiện tại ta chỉ là một cái vừa mới cất bước hồn võ giả. T. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, liên tiếp thanh âm kinh ngạc vang lên. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, đường đường Tây Bắc quán quân, lại là lấy loại trạng thái này tiến vào hồn ban. Đã mất đi cánh tay trái nhỏ, thậm chí đã mất đi một thân hồn lực cùng hồn pháp. Bản mệnh hồn thú tử vong, liền mang ý nghĩa hồn võ giả thực lực gặp tính hủy diệt đả kích. Phải biết, bản mệnh hồn thú đã cùng hồn võ giả hòa làm một thể, thì tương đương với cộng sinh. Một khi bản mệnh hồn thú tiêu vong, như vậy hồn võ giả một thân hồn lực tẫn phế, cố gắng tu hành mà đến hồn pháp cũng sẽ phá toái 7-8 phần. Hồn võ giả có thể lưu lại chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cùng tự thân võ nghệ. Cái này, Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Triệu Đường. Trong đầu hình ảnh lại là hắn đứng tại cửa phòng ngủ, nắm thật chặt bàn tay của mình, cực lực khiêu chiến hình ảnh. Khi đó Triệu Đường, ánh mắt là như vậy nóng bỏng, tiếng cười cũng là như thế cởi mở. Sợ thua, ta liền không làm võ giả. Mấy tháng không thấy, hắn vậy mà biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Triệu Đường cái kia thoải mái dáng tươi cười, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, đúng là có chút chướng mắt. Võ công tẫn phế cái gì trước để ở một bên, Triệu Đường bản mệnh hồn thú chết, đây chính là bồi bạn hắn nhiều năm bản mệnh hồn thú. Lúc trước hắn có thể có thực lực cường đại như vậy, không hề nghi ngờ, hắn cùng hắn bản mệnh hồn thú chính là chân chân chính chính linh hồn bạn lữ. Bản mệnh hồn thú chết rồi, cái kia Triệu Đường sẽ có rất đau lòng. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào nhìn về hướng trên bàn Vân Vân Khuyển. Đừng nói làm bạn 3-4 năm bản mệnh hồn thú, cho dù là hiện tại ai dám tổn thương Vân Vân Khuyển, Vinh Đào Đào đều được cùng đối phương liều mạng. Dương Xuân Hy mở miệng nói, Triệu Đường là vì bảo hộ đồng học mới bị thương. Hắn giải cứu tối thiểu 3 tên đồng học tính mệnh. Hắn thu được tất cả thầy cho tôn trọng. Đồng dạng, ta hy vọng các ngươi cho hắn chỉ có tôn trọng, mà đừng có mặt khác bất kỳ tâm tình gì. Nói, Dương Xuân Hy nhìn về hướng Triệu Đường. Nói, một tên chân chính hồn võ giả, không cần thương hại, đó là đối với hắn vũ nhục. Nghe Dương Xuân Hy lời nói, Triệu Đường cũng ưỡn ngực lên. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Nói, từ giờ trở đi, Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ, Phàn Lê Hoa là hồn ban đội 1. Ta sẽ làm các ngươi tiết thực tiễn giáo sư. Tôn Hạnh Vũ hai mắt tỏa sáng, đi mặc đồ đỏ, tới treo lục. Đây chính là Phàn Lê Hoa, đường đường chính chính đại thần không hàng. Phàn Lê Hoa lại là học trường thương, học trường kiếm. Dương Xuân Hy vừa vặn bao trùm toàn bộ của nàng võ nghệ. Đơn giản chính là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu giảng bài giáo sư. Phàn Lê Hoa cũng quay đầu nhìn Tôn Hạnh Vũ một chút. Hai cái tiểu mỹ nữ nhìn nhau cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, mấy người vậy mà phân tích không ra, đến cùng ai dáng tươi cười càng vui tươi hơn một chút. Lê ngọt hay là hạnh ngọt, cái này đích xác là cái vấn đề tương đương. Lý Tử Nghị lại là choáng váng. Hắn không phải nhìn Vinh Đào Đào chướng mắt, mà là nhìn tất cả mọi người chướng mắt. Vinh Đào Đào tối thiểu còn cách hai người rất xa. Không quấy rầy hai người thế giới hai người. Nhưng là cái này Phản Lê Hoa. Nàng là thật có thể cùng Tôn Hạnh Vũ tay nắm tay. Cùng nhau ăn cơm đi ngủ kéo xú xú nữ hài. Lý Tử Nghị tại chỗ bị mở bung ra nha. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Vì dễ dàng cho quản lý. Hiện tại điều chỗ ngồi. Đội một ngồi tại hàng thứ nhất. Đám người lúc này đứng dậy. Bắt đầu xuyên tòa. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Đội hai đội viên là Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt, Triệu Đường. Các ngươi ngồi tại hàng thứ hai. Các ngươi tiết thực tiễn giáo sư vẫn như cũ là Lý Liệt. Triệu Đường hiện tại hồn lực, hồn pháp cùng các ngươi hai không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng vẫn còn so sánh các ngươi thoáng kém. Nhưng không hề nghi ngờ chính là kinh nghiệm của hắn cùng võ nghệ là hai người các ngươi thúc ngựa khó đạt đến. Hy vọng các ngươi hai người nhiều hơn tìm hắn lĩnh giáo. Cũng làm cho hắn mau chóng dung nhập hồn ban đại tập thể. Tiêu Đằng Đạt lúc này vỗ vỗ bộ ngực. Nói, yên tâm đi Dương giáo. Đây chính là ta Đường ca. Vừa khai giảng lúc ấy. Hắn còn cố ý đến ta ký túc xá cho ta trải giường chiếu tới. Về sau bị túc quản bác gái cầm cây chổi cho đuổi chạy. Ai, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy có chút mộng, cho thấy nàng cái tuổi này không nên có manh manh bộ dáng. Ách, Triệu Đường khóe miệng cũng là lúng túng kéo ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mang lại là cúi thấp đầu xuống. Luôn luôn mặt không thay đổi hắn. Nén cười nghẹn rất vất vả. Lục Mang vốn là ngồi tại hàng thứ hai. Cũng liền không nhúc nhích. Tiêu Đằng Đạt cùng Triệu Đường xách cái bàn nhỏ. Đi tới hàng thứ hai. Dương Xuân Hy khó hiểu nhìn thoáng qua Tiêu Đằng Đạt, đem chuyện này trước để ở một bên. Tiếp tục nói, Thạch Lâu Thạch Lan, hai người thành tổ, làm hồn ban đội ba. Các ngươi giảng bài giáo sư là Tư Hoa Niên. Các ngươi là hồn ban hai người tổ một trong. Tư Hoa Niên sẽ đối với yêu cầu của các ngươi càng thêm nghiêm ngặt. Không cần cho là mình chỉ là năm nhất. Khoảng cách tranh đoạt vinh dự thời gian rất xa. Các ngươi ngày đêm hưởng thụ lấy diễn võ trường tu hành phúc lợi. Khi trường học tìm tới các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi cũng có thể đem ra được. Thạch Lâu cùng Thạch Lan nhẹ gật đầu. Tự hồ cũng ý thức được tương lai đau khổ thời gian. Tư Hoa Niên, các nàng thế nhưng là quá quen thuộc. Nữ nhân này đơn giản khủng bố đến cực hạn. Dương Xuân Hy nhìn một chút gần cửa sổ nấu nước nóng Vinh Đào Đào. Mở miệng nói. Thạch Lâu Thạch Lan, hai người hàng thứ ba dựa vào tường ngồi. Cái bàn vị trí điều chỉnh một chút. Hàng thứ ba muốn ngồi bốn người. Hoạt động này thất không gian không nhỏ. Đừng nói một loạt bốn cái bàn. Chính là thả sáu tấm cái bàn cũng dư xài. Dương Xuân Hy nhìn một chút bục giảng cái khác Cao Lăng Vi. Nói, ngươi cùng Vinh Đào Đào thành hai người tổ. Hồn ban đội thứ tư. Tiết thực tiễn giáo sư Hạ Phương Nhiên. Hảo hảo đi theo hạ giáo tu hành. Hắn là tùng giang hồn võ cấp cao nhất phương thiên kích giáo sư. Vâng, Cao Lăng Vi mở miệng đáp. Lại nói, Dương Xuân Hy, đi thôi. Ngồi hàng thứ ba, phía sau có để đó không dùng cái bàn. Cao Lăng Vi cất bước đi hướng phòng học hậu phương. Đáng nhắc tới chính là, tại tiến lên trong quá trình, tầm mắt của nàng, theo bản năng tránh đi trên tường sau bảng đen. Vinh Đào Đào cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi đi đến trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Cao Lăng Vi chính mình từ sau sắp xếp túm một cái bàn nhỏ. Mang theo một cái ghế, bày tại Vinh Đào Đào bên cạnh bàn. Đặt mông ngồi xuống, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi quay đầu trông lại. Ánh mắt giao thoa, Vinh Đào Đào theo bản năng cầm lên chén giữ ấm. Đưa tới, uống điểm nước cầu kỳ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài thật là có đạo đãi khách đâu. Vinh Đào Đào tự hồ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, ngươi không phải một tuần mới có thể ra viện à? Cao Lăng Vi, đồng giáo thả người, ta liền xuất viện. Nói, Cao Lăng Vi chân dài dẫm tại trên lối đi nhỏ. Khuỷu tay chống đầu gối, mò xuống thân thể. Vinh Đào Đào cũng rất là tò mò thăm dò qua đầu. Hai người tại lối đi nhỏ chỗ bắt đầu châu đầu ghé tai. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Ta coi là chỉ là cùng ngươi tạo thành hai người tổ. Ngươi lại đem ta điều đến lớp thiếu niên. Nàng cúi đầu. Cái kia anh Tuấn kiếm mi phía dưới. Là hướng lên nâng lên đôi mắt. Tư thái như vậy. Thật là khí thế kinh người. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Đập nói lắp ba nói. Ta. Vậy. Ta ân. Ta cũng chỉ là cho Mai hiệu trưởng đề cái đề nghị. Muốn cùng ngươi hai người tổ đội. Phía sau phát sinh hết thảy. Không phải ta có thể khống chế. Cao Lăng Vi nghi ngờ nói. Ngươi tìm Mai hiệu trưởng nói. Mặc dù là trùng hợp gặp phải. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vinh Đào Đào vẫn thật là cùng Mai Hồng Ngọc nói. Hơn nữa còn là ở trước mặt nói. Vinh Đào Đào kiên trì nói ra. Cao Lăng Vi. Làm sao nói. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Mai hiệu trưởng nói. Tùng Giang Hồn Võ Đại học thật lâu không có cầm qua hai người tổ quán quân. Chấm ngoặc kép. Uông tương đương trên bàn đệm làm nóng bên trong. Vân Vân Khuyển đứng lên. Đối với Cao Lăng Vi lộ ra manh manh dáng tươi cười. Tả Hữu lung lay cái đuôi. Phun phấn nộn đầu lưỡi. Nhìn vô cùng vui vẻ. Cao Lăng Vi nội tâm cũng mềm mại xuống dưới. Duỗi tay ra. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ. Nói. Không có vấn đề. 2 năm một giới cả nước giải thi đấu. 2013 năm giải thi đấu. Chúng ta có thể cố gắng tranh thủ. Mai hiệu trưởng thuyết pháp. Ngược lại là cùng nàng mục tiêu không mưu mà hợp. Nghe Cao Lăng Vi trái lại cho hắn gia tăng lòng tin. Vinh Đào Đào đành phải kiên trì nói ra. Chờ không đến 2013 năm. Mai hiệu trưởng nói. Muốn gần nhất. Năm 2011. Cao Lăng Vi ngón tay có chút cứng đờ. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Nàng có lòng tin. Nhưng lại cũng không mù quáng tự tin. Năm 2011. Cũng chính là sang năm. Bình thường để tính. Nàng cũng mới đại học năm 2. Tại trong lúc học đại học bên trong. Chỉ cho phép tham gia một giới giải thi đấu điều kiện tiên quyết. Tất nhiên là đại học năm 4 đi tham gia a. Người đại học năm 2 tham gia. Đi cùng những cái kia đại học năm 3. Sinh viên năm thứ 4 tranh. Những học viên kia đều là cho không. Người ta nhiều hơn ngươi trọn vẹn 1-2 năm lúc tu hành ánh sáng. Dựa vào cái gì thua ngươi? Đây là lấy Cao Lăng Vi góc độ tới nói. Nếu như dựa theo Vinh Đào Đào góc độ. Đó chính là nhiều 4-5 năm. Ôi chao. Đại Vi chớ hoảng sợ tương đương. Vinh Đào Đào vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi đầu. Động tác kia. Cùng nàng đập Vân Vân Khuyển đầu động tác vậy mà không có sai biệt. Vinh Đào Đào thấp giọng, tiếp tục nói, ta có một cái bảo bối. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp nhìn qua Vinh Đào Đào. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết, ta mới ra viện. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu chút phiếu phiếu tương đương tháng sau số 1 lên giá. Dục sẽ cố gắng, Huyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.